Tận Thế Nhạc Viên, chương 448, Chân Long Bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chúng ta tới trước đó, tổ thứ hai hết thảy 7 người, cùng với tổ thứ ba hết thảy 4 người, đều toàn thể đối với kế hoạch này biểu thị ra đồng ý. Làm Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng vọt hướng không trung một cái nhô ra đến chạc cây thượng lúc, mấy mươi phút trước đó thứ hai, thứ ba, thứ năm này ba cái tiểu tổ thành viên tiến hành hội đồng đối thoại, vẫn cứ tại trong óc của nàng vang vọng. Bắt lại bảng số người, thân phận vẫn là lệ thuộc vào nào đó tổ một gốc thực vật, nhưng hấp thu lượng lại xuống làm không. Đây là chúng ta có thể sử dụng điều thứ nhất quy tắc. Điều thứ hai quy tắc là, toàn viên hấp thu lượng ngang hàng lời nói, như vậy toàn viên đều có thể rời đi nhà ấm. Mà xem hấp thu lượng điểm mấu chốt, ngay tại ở ngày thứ 10 buổi tối 7 giờ. Lâm Tam Tửu vừa mới rơi xuống ổn, lập tức cảm nhận được dưới chân chạc cây một hồi rất nhỏ lắc lư. Nàng hạ thấp thân thể, đem trọng tâm hạ thấp, chờ đợi chạc cây rung động dần dần dừng lại. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì, đã rất rõ ràng. Chỉ cần đại gia nhất trí đồng ý tại lúc 7 giờ đem chính mình bảng số lấy xuống, như vậy hết thảy thành viên hấp thu lượng tại một phút đồng hồ kia bên trong đều là không. Nói cách khác, toàn viên ngang hàng, 7 giờ lẻ một phút thời điểm lại đem bảng số phủ lên, thuận lợi lấy trưởng thành hoàn thành thực vật thân phận rời đi cái này phó bản. Làm cái kia vẻ mặt u ám, trước mắt đen đặc nam nhân, thần sắc bình tĩnh nói xong những lời này lúc, Lâm Tam Tửu một cái giật mình, bỗng nhiên nhớ tới Harry trong lúc vô tình nói lỡ miệng một câu. Thật sẽ như vậy đơn giản sao? Đang nghe qua kế hoạch này về sau, số 46 còn có chút ít hoài nghi nói. Vạn nhất còn có cái gì chúng ta không hiểu rõ che giấu quy tắc? Không, hoàn toàn chính xác chính là đơn giản như vậy. Lâm Tam Tửu theo chạc cây chui vào lá xanh bên trong động tác, nhẹ nhàng linh hoạt đến như là trong rừng thần lằn đồng dạng, không có phát ra nửa điểm vang động. Nàng không biết chính mình lúc ấy làm sao lại không để ý đến điểm này, nhưng là bây giờ lại quay đầu vừa nhìn, sự tình thật là lại biết rõ rành rành. Làm Lâm Tam Tửu phát hiện bảng số thượng huyền cơ, chất vấn Harry vì cái gì không đem một chút minh lúc, Harry đã từng mang ủy khuất trả lời như vậy qua nàng. Nói cho các người biết, ta chẳng phải không có lợi nhuận sao? Không sai, nếu như đây chỉ là tổ thứ 5 cùng tổ thứ 4 ở giữa chiến đấu, như vậy mặc kệ ai thua ai thắng, Harry cuối cùng cũng tổng sẽ có lợi nhuận. Sẽ không nói ra một câu nói như vậy, xem ra sở dĩ hắn trước không chịu nói rõ bạch, là đã sớm nghĩ đến nhà ấm bên trong tiểu tổ các thành viên có thể dùng biện pháp này toàn thể thoát thân. Các người vì sao lại muốn làm như thế? Số 46 sinh tính cẩn thận đa nghi. Ngữ khí cũng không có bởi vì Lâm Tam Tửu này một cái nho nhỏ bằng chứng mà buông lỏng bao nhiêu. Nếu như các ngươi khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng lạc bại chính là tổ nào? Đối với các ngươi tới nói không có ảnh hưởng. Đầu chọc gãi gãi đầu ra, thở dài. Khục, huynh đệ ngươi suy nghĩ một chút liền biết. Hiện tại tổ thứ tư bị cướp một cái bảng số. Kia cỡ nào có nguy cơ cảm giác a? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi không được nghĩ hết các loại biện pháp sao? Nói câu không dễ nghe, các ngươi này hai tổ vạn nhất muốn giết người đoạt bài cùng đi, chúng ta còn lại mấy cái tổ cũng đều đến chịu các ngươi này tranh đoạt chiến liên lụy. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này lão muội nhi tâm rất thiện, nếu có thể mọi người cùng nhau được cứu, tội gì còn đánh nhau chết sống. Không hợp tác, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít lại nhận tổn hại. Nhưng nếu hợp tác, như vậy tất cả mọi người có thể được đến tuyệt đối chỗ tốt. Người cao gầy ngữ khí trầm thấp tổng kết một câu. Kế hoạch nói đến đơn giản, nhưng vạn nhất có người tại một khắc cuối cùng không có gỡ xuống bảng số làm sao bây giờ? Số 47 quả nhiên đưa ra cái này lo lắng. Đến lúc đó toàn viên quá quan, liền biến thành chỉ có một tổ thắng được. Những người còn lại đều phải biến phân bón hoa. Vấn đề này cũng không khó giải quyết. Số 46 nhíu mày đáp. Chúng ta có thể giả thiết một cái tập hợp thời gian, đem tất cả mọi người tập trung ở cùng nhau, lại đem mỗi người bảng số đều thu đi lên. Nếu như nhất định phải mang chính mình bảng số mới có thể hấp thu dinh dưỡng lời nói, như vậy có thể đem nhãn hiệu đều đặt ở một người trong tay, lại đem người nắm giữ bảng số tùy tiện giao cho một người khác. Nếu là bất luận nguyên chủ, chỉ cần có nhãn hiệu liền có thể hấp thu, cũng có thể đem bảng số cũng thống nhất cất giữ trong một chỗ, tập thể lẫn nhau giám thị. Nếu có vắng mặt, không giao bảng số người, sẽ cùng tại phản bội, sẽ bị tất cả mọi người vẫn luôn truy sát đến ngày thứ 17 giờ tối. Tất nhiên, người truy sát trên người là không thể mang bảng số. Tóm lại, chi tiết cũng còn có thể lại định. Đầu chọc tựa hồ không nghĩ đến sâu như vậy. À, hai tiếng, mới chần chờ nói. Dù sao cũng là đối với tất cả mọi người hảo sự. Sẽ không có người như vậy hại người không lợi mình đi. Số 46 không có trả lời. Theo ánh mắt của hắn xem ra, hắn tựa hồ cảm thấy đầu chọc lời này căn bản không có đáp lại tất yếu. Tại hắn dặn dò Lâm Tam Tửu mang lên trên võ thuật sau lưng bảng số, lại hướng Harry thẩm tra qua hấp thu lượng về sau, đám người cuối cùng cũng xác nhận. Mang người khác bảng số là vô dụng. Sự thật này, kế hoạch này mặc dù rất tốt, nhưng ta vẫn là nhất định phải chỉ ra một chút. Tại mọi người thương thảo một hồi, toàn bộ kế hoạch cũng dần dần thành hình thời điểm. Số 46 bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc nói một câu như vậy. Lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nếu có người tại ngay từ đầu liền cự tuyệt đề nghị của chúng ta, này còn không phải chuyện gì xấu. Dù sao cách ngày thứ 10 còn rất dài một đoạn thời gian, chúng ta có thể thông qua thủ đoạn cường ngạnh đến cướp đoạt bảng số. Nói đến chỗ này lúc, số 46 duỗi ra ngón tay, so một cái. 4, chỉ là, ta lo lắng cũng không phải là tổ này. Người tại lo lắng tổ thứ nhất, u ám người cao gầy trầm thấp hỏi. Đúng. Tổ thứ tư hành vi còn có thể cho rằng là tình thế bắt buộc, thế nhưng là tổ thứ nhất người từ vừa mới bắt đầu, liền căn bản không có cân nhắc qua hòa bình giải quyết khả năng. Bọn họ là trực tiếp tạo thành trước mắt cục diện này kẻ cầm đầu. Coi như chúng ta cầm kế hoạch này đi tìm bọn họ lại có khả năng tiếp nhận sao? Số 46 một bên nói, một bên có chút nở nụ cười gằn. Thế nhưng là không chấp nhận, lại đại biểu cho cùng bốn cái tổ là địch. Như vậy lấy bọn họ phong cách hành sự đến xem, ta lo lắng chính là bọn họ làm bộ đồng ý, lại tại âm thầm động tay chân, cuối cùng làm chính mình trở thành duy nhất một tổ còn sống người. Cái lo lắng này hoàn toàn chính xác không phải không có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ thứ tư trước một bước mất hết một cái bảng số, đối với sĩ khí đả kích không thể bảo là không lớn. Dưới loại tình huống này, bọn họ nguyện ý cùng mình giải quyết khả năng thực cao. Ngược lại là ra ngoài lý do an toàn, bọn họ hẳn là đối với từ đầu tới đuôi cũng không có lộ mặt qua tổ thứ nhất tiên hạ thủ vi cường, căn bản không cần mạo hiểm ý đồ để bọn hắn gia nhập. Mà làm được điểm này, cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Tại cùng đầu chọc cùng người cao gầy nói chuyện với nhau một hồi về sau, tổ thứ năm đám người liền đều ý thức được một việc, số 47 trong lúc vô tình nhìn thấy một cái kia rút hoa người, bọn họ ai cũng không biết. Hẳn là chính lệ thuộc vào tổ thứ nhất. Mặc dù không biết vì cái gì bọn họ sẽ chỉ lưu một người trông coi màu tím đậu phộng thêm chút, nhưng hiển nhiên nói rõ tổ thứ nhất nhân số cũng không nhiều, đôi này những người khác tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Đám người thương lượng một hồi, rất nhanh liền làm xong phân công, bởi vì thứ tư thứ năm hai tổ trong lúc đó vẫn còn đối địch trạng thái, thuyết phục tổ thứ tư gia nhập công tác liền giao cho đầu chọc cùng người cao gầy đi làm. Mà Lâm Tam Tửu thì bị nhất trí đề cử đi điều tra tổ thứ nhất tình huống. Nếu như thời cơ đúng rồi, cũng không ngại phục kích mấy cái bảng số trở về. Số 47 cho ra vị trí cũng không khó tìm. Trên thực tế, nếu như không phải hắn nói, liền Lâm Tam Tửu cũng có chút không thể tin được màu tím hoa tế bào sinh trưởng thế nhưng như vậy tới gần cửa chính. Lúc này chung quanh nơi này từng mảnh rừng rậm sâu cạn nồng lục trong, chỉ có như là đông lại bình thường. Ngột ngạt nóng ướt yên tĩnh không khí, không có một cơn gió, cũng không có một tia tiếng vang. Im lặng trèo đi một vòng, nàng thậm chí ngay cả một người cũng không nhìn thấy. Cũng không biết tổ thứ nhất là chuyện gì xảy ra, thế nhưng không có tại tế bào sinh trưởng gần đây bố trí phòng vệ. Có chút đè thấp thân thể, nàng tại một lùm răng cưa hình dạng phiến lá trong biến mất chính mình thân ảnh. Tính toán thời gian, khoảng cách lần trước màu tím đậu phộng dài mới trôi qua hơn 10 giờ. Bởi vì nàng không biết xác thực tế bào sinh trưởng ở đâu, sở dĩ ở sau đó 10 giờ trong, nhất định phải càng không ngừng giám thị cái này phương viên trăm mét bên trong từng tấc một. Không thể không nói, vô luận là đối tinh thần vẫn là thể lực, đều là một cái không nhỏ gánh vác. Mở ra ý thức lực quét hình, Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại, một bên trải nghiệm bên cạnh ngưng trệ nặng nề không khí, một bên lặng lặng chờ đợi cái thứ nhất thò đầu ra người. Nàng cũng không có chờ quá lâu. Nhà ấm đỉnh chóp một vòng bẩn thủy tinh, theo bên ngoài sắc trời lờ mờ mà dần dần đen lại. Rất nhanh, tại bị đêm khuya gắt gao bao trùm nhà ấm trong, trên đỉnh đầu ám bạch ánh đèn liền trở thành duy nhất tia sáng nơi phát ra. Phần lớn tia sáng đều tại rơi xuống lúc bị nồng đậm cành lá chặn lại, làm quang mang vẩy vào Lâm Tam Tửu vị trí lúc, đã thành sương mù mỏng manh một tầng mông lung. Ngay tại dạng này trong cơn mông lung, một bóng người lặng lẽ sờ tới gần Lâm Tam Tửu ẩn thân gốc cây này thực vật dưới chân. Này một gốc lục mầm bị trùm tại một cái thật lớn chậu hoa trong, chí ít có mấy cái bể bơi đua cùng một chỗ lớn như vậy. Nếu là đem ánh mắt ném qua tầng tầng cành lá, liền sẽ vẫn luôn rơi vào chậu hoa trong màu đen đặc đất đai bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người vừa tới xuyên qua một cái che kín bùn điểm, bần thiểu vận động mặc áo. Nếu không phải vừa lúc đi vào ý thức lực quét hình phạm vi bên trong, chỉ sợ Lâm Tam Tửu thật đúng là rất khó phát hiện đối phương. Người tới phủ lấy đồ thể thao mũ, trên người cũng không có cõng màu tím hoa, nhìn tựa hồ hoặc là nữ nhân, hoặc là một cái gầy yếu thanh niên. Người kia đầu tiên là vòng quanh chậu hoa đi một vòng, cẩn thận kiểm tra một lần thực vật gốc rễ. Lập tức lại ngẩng đầu nhìn, viện thân cành bò lên. Lâm Tam Tửu ngay cả động cũng không động, thẳng đến người tới nhanh kề nàng chỗ lá cây lúc, nàng mới nhẹ nhàng xoay người một cái, thuận thế trượt vào một mảnh khác lá cây, đúng lúc tránh khỏi người kia đưa tới ánh mắt. Đây hết thảy động tác, nàng đều làm được vô thanh vô tức. Thuận hoạt trôi chảy đến tựa như là đã tàng cây trên sinh hoạt rất nhiều năm tựa như. Làm người kia lại quay đầu theo đỉnh chóp bò lên xuống tới thời điểm, tựa hồ đã buông lòng cảnh giác, đem mũ đều xốc xuống tới. Tại trải qua Lâm Tam Tửu bên người thời điểm, nàng rốt cuộc thấy rõ ràng đối phương kia trương người có thể thấy được xương cốt tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Bởi vì một đôi lông mày tổng có chút nhíu lại, khiến nàng nhìn giống như có chút sầu mi khổ kiềm. Lâm Tam Tửu trái tim phanh phanh dạo dực, lần nữa xác nhận một lần. Không sai, kể bên này 100 mét bên trong, chỉ có như vậy một cái tổ thứ nhất thành viên. Thân thể so với nàng đại não còn muốn trước một bước có hành động. Nàng dưới chân đạp một cái, dựa thế hướng phía trước nhảy lên, đã hai tay bấu víu vào cây kia tổ thứ nhất nữ nhân chỗ lá cây bên cạnh. Không đợi đối phương kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nàng cuốn lên thân thể, hai tay dùng sức chống đỡ chính mình tại không trung tạo nên một vòng tròn, nhẹ nhàng một chút liền rơi vào kia nữ nhân phía sau. Tận đến giờ phút này, đối phương một đầu rối bời tóc dài mới bỗng nhúc nhích, hiển nhiên là vừa vặn kịp phản ứng. Lâm Tam Tửu nhô ra tay trái. Tại nàng quay người lúc bắt lại nàng cánh tay khuỷu tay, lập tức lạnh lùng thấp giọng nói một câu. Đừng động, nữ nhân kia thân thể quả nhiên cứng đờ, trên người ta cõng một đóa màu tím hoa, ngươi chỉ cần hơi động đậy, tay của ta liền sẽ theo trượt đến tay phải của ngươi bên trên. Tại dùng, 300 đường, bên trên một lần bảo hiểm về sau, Lâm Tam Tửu thấp giọng uy hiếp một câu. Ngươi muốn thế nào? Nữ nhân xa lạ run giọng hỏi, ngươi muốn hoa. Cứ việc cầm đi tốt, nó lập tức liền mở ra. Người tổ viên đâu, vì cái gì không cùng tới? Một bên nói, Lâm Tam Tửu một bên cảnh giác quét một vòng bốn phía. Các người hết thảy có bao nhiêu người, nhưng mà đầu kia lộn xộn xúc động tóc dài về sau, lại yên tĩnh mấy hơi, mới chuyển đến trần chờ trả lời. Tổ viên, người có phải hay không tìm nhầm người? Nữ nhân xa lạ nghe tựa hồ rất có mấy phần kinh hồn táng đảm. Cùng ta cùng một đám hạt giống đều đã chết, vào chỗ này chỉ có ta một người. Lâm Tam Tửu nheo mắt, thủ hạ lực đạo lập tức nặng chút. Cái gì, người không phải tổ thứ nhất sao? Ta là tổ thứ nhất không sai, nhưng thật chỉ có chính ta. Nữ nhân thấy nàng không tin, gấp đến độ trong thanh âm đều mang tới một chút giọng nghẹn ngào. Harry nói với ta, cũng bởi vì ta này một nhóm chỉ có ta một người, để cho công bằng, mới khiến cho đầu ta một cái vào nhà ấm. Lâm Tam Tửu ngẩn người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức này xác thực nằm ngoài dự liệu của nàng, cũng giải thích Harry an bài như vậy nguyên nhân. Nhưng nàng nắm chặt đối phương cánh tay tay lại một chút cũng không có buông lòng. Sở dĩ ngươi mới xuống tay công kích tổ thứ ba người. Vì tranh thủ ưu thế, dưới ngón tay cánh tay run lên một cái, lập tức nữ nhân xa lạ cố hết sức đổi qua nửa người, lộ ra nàng tái nhợt bên mặt. Người đang nói cái gì? Ta ai cũng không có công kích qua. Trên tay của ta căn bản không có màu tím hoa. Ít nói bậy, ta tổ viên tận mắt thấy qua ngươi từ chỗ này rút ra một đóa màu tím hoa. Lâm Tam Tửu mặc dù lạnh lùng xì một tiếng, lại hơi nhíu khởi lông mày. trên người đối phương xác thực không có mang theo hoa. Lấy tình huống vừa rồi đến xem, nàng là cái thực người cẩn thận, hoàn toàn chính xác không có không nhuốm máu đào qua lại đạo lý. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn tại nói láo, tiêu vào những tổ viên khác trên tay. Nhưng là chuyện này đối với nàng có chỗ tốt gì? Nữ nhân xa lạ thấy nàng có một hồi không nói chuyện, càng thêm sốt ruột, vội vàng đem. Ta hai đóa hoa đều bị người đoạt, những lời này cho lật qua lật lại nói nhiều lần, chỉ là Lâm Tam Tửu lại căn bản cũng lười đi phân biệt thật giả. Im lặng phát động thế giới phẳng, tay phải của nàng đã đặt tại cổ đối phương sau bảng số dây lưng bên trên. Thật, ta không có lừa ngươi, bên trong một cái cướp ta hoa người mặc một bộ sau lưng. Kia nữ nhân vẫn không biết chính mình bảng số đã biến mất, trong miệng vẫn cứ không có dừng lại. Liền Lâm Tam Tửu muốn đánh gãy nàng thời điểm, Harry thanh âm ùng ùng thay nàng hoàn thành công việc này. Tổ thứ tư số 31, tử vong, chưa xong còn tiếp, PS, vừa vặn trở về liền vội vàng đổi mới, về sau lại có người bắt ta cùng 3 ngày so, ta liền muốn cua lấy đao của ta. Chương trước có một chút sai lầm nhỏ lầm, thừa dịp không khóa ta sửa lại. Mấy ngày nay mệt mỏi con mắt đều là hoa, bởi vì thiếu ngủ đầu óc cũng không rõ lắm, có thể nhỏ bắc tương đối nhiều, nếu như đại gia phát hiện liền nhắn lại nói cho ta. Hoặc là không, cảm ơn tại ta quyệt canh trong lúc đó vẫn như cũ ủng hộ ta đỏ Lily, Mikasayo, thư hiểu 160.419.102.045.119, trái bình phong rực, bụi cỏ hết, mê mẩn trong đó, yên nhiên điệu hát dân gian. Ngàn mộ tuyết, xanh lông mày yô yô yô, ta vì cái đuôi xây số tài khoản. A, Ichiro Hán Tử, Bát Hoang Lạnh, A Tiểu Tư, Karin 77, Duy Ta Chu Tước, Đại Tử Tiêu, Con Sóc Nhà Trứng Thát đợi mọi người khen thương. Ngược dòng tìm hiểu đến số 17, sách 1867 xa, tay trái gặp được yêu, tưởng niệm như tịch, phượng múa 85, lung nguyệt đêm. Lỵ, 3100 nặc. Quả nhiên nhiều mụ mụ, gai về bụi, tuổi nhỏ chi thương, dây A. Cửu, ba áo đầu cắm, A kho lỗ, mặc ngôn bại một đợi mọi người nguyệt phiếu, A viết không được. Cách chương.